Tu La Vũ Thần, chương 46, gia nhập Dực Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uống chén trà, bình tĩnh lại. Tô Nhu đem một chén trà thơm đưa cho Sở Phong. Cảm tạ Tô Nhu trưởng lão, ta thật là có khát một chút. Sở Phong tiếp nhận trà thơm, một ngụm liền uống vào trong miệng, còn chưa hết đã hỏi. Có còn không? Còn. Tô Nhu rót cho Sở Phong liên tục mấy chén, Sở Phong đều là uống một hơi cạn sạch, đem bầu trà thơm uống sạch mới thỏa mãn mà lau miệng. Nhìn Sở Phong như vậy, Tô Nhu kinh hãi. Tiểu tử này đâu phải là chấn kinh, rõ ràng là khát nước mà. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến, thiếu niên tuổi như vậy, có thể đối mặt cái loại uy hiếp này mà không e ngại, loại gan dạ sáng suốt này, loại tâm trí này thực khiến nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, mà càng là như thế này, nàng càng nghĩ hôm nay cứu đúng người rồi. Tô Nhu trưởng lão, đa tạ ngươi hôm nay xuất thủ, nếu như không phải ta Sở Phong mạng nhỏ, sợ rằng thực sự đến cùng rồi. Sở Phong đứng dậy, chân thành tạ ơn nói. Tuy rằng hắn cũng đoán được Tô Nhu cứu hắn rất có thể là bởi vì muốn lôi kéo hắn, thế nhưng dù sao người ta cứu hắn, nói không cảm kích chỉ là lừa dối. Chuyện được copy tại chuyện.com, cảm tạ cái gì, việc này vốn là lưu mang sai trước mặt thân là Thanh Long Tông trưởng lão, ta bảo hộ ngươi là việc phải làm, huống chi ngươi là đệ tử ưu tú khó có được. Tô Nhu điềm nhiên cười, sau đó đối với Sở Phong chìa tay ra nói. Nếu lôi đình tam thức ngươi đã nắm giữ, vậy bây giờ giao lại a, loại vũ kỹ này là tuyệt đối không thể ngoại truyền. Ách, Tô Nhu trưởng lão thực không dám giấu giếm lôi đình tam thức này, ta chỉ nắm giữ được 2 thức, đệ tam thức đến nay không thể lĩnh ngộ. Sở Phong đem lôi đình tam thức trong lòng móc ra, đã có chút không muốn. Tô Nhu đem lôi đình tam thức tiếp lấy, vừa cười đối Sở Phong nói. Kỳ thực không nói gạt ngươi, lôi đình tam thức này ngoại trừ khai tông tổ sư ra, đến nay không ngừa nào lĩnh ngộ được đệ tam thức, cho nên lôi đình nhị thức đã tính là đại thành. Á, nghe được Tô Nhu vừa nói như vậy, Sở Phong còn là mừng thầm, bởi vì trong lúc đó hắn mơ hồ cảm thụ được một ít cơ hội đệ tam thức chỉ là còn chưa triệt để lĩnh ngộ. Thế nhưng Sở Phong nghĩ, sẽ có một ngày hắn có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, mà cái thời gian kia, ngoại trừ Thanh Long đạo nhân ra, hắn là một người duy nhất nắm giữ lôi đình tam thức. Lúc này Tô Nhu cùng Sở Phong hàn huyên một ít nhưng đều là xuất phát từ trưởng lão đối với đệ tử quan tâm, chẳng bao giờ đề cập chuyện lôi kéo Sở Phong. Rời khỏi chỗ trưởng lão, Sở Phong trong lòng có một cái đánh giá, tuy nói Tô Nhu so với Tô Mỹ kia nhìn muốn ôn nhu hơn nhiều, thế nhưng lòng của nàng so với Tô Mỹ thâm hơn nhiều. Uy, ngươi rốt cục đi ra a, Sở Phong vừa đi ra đại môn chỗ trưởng lão, liền nghe một đạo thanh âm ngọt ngào. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp như hồ điệp hướng mình tới gần, chính là Tô Nhu muội muội, Tô Mỹ. Lần này, nhờ có ngươi. Sở Phong cười nói, hắn biết Tô Nhu có thể xuất thủ, khẳng định ít nhiều do nha đầu kia, chỉ ít là nàng đi mật báo. Ồ, nhìn không ra nha, ngươi coi như có chút lương tâm, bất quá nếu muốn nói tạ ơn, cũng không thể nói miệng, ngươi có nên biểu thị chút thực chất hay không? Nếu không ta hôn ngươi một cái. Cút, nếu không ta ôm ngươi một chút. Lập tức cút. Được rồi, ta đây chịu thua thiệt, cưới người a, lập tức cút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mỹ bị Sở Phong chọc giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng tuy rằng biết Sở Phong vô sỉ, nhưng lại không nghĩ rằng hắn vô sỉ như vậy, dứt khoát không thèm để ý đến hắn, xoay người liền đi. Thấy Tô Mỹ chạy mất, Sở Phong một trận cười xấu xa, tuy nói Tô Nhu hắn không dám đùa giỡn, nhưng cái nha đầu này hắn lại dám. Bất quá cười xấu xa xong, Sở Phong lại đuổi theo, cười hì hì nói. Ta gia nhập vào Dực Minh được không? Thực chứ, nghe được nói thế, Tô Mỹ nhất thời ngừng bước chân, một đôi mắt to ngập nước, nhìn chằm chằm Sở Phong lóe ra bất định. Đương nhiên là thật, ta thiếu tỉ muội các ngươi một cái nhân tình, ta Sở Phong sớm muộn gì sẽ hoàn trả, mà đây không tính là báo đáp, xem như thỏa mãn của ngươi một cái ước nguyện. Sở Phong nói là thật tâm nói, tuy nói Tô Mỹ coi trọng tiềm lực của hắn, nhưng dù sao hôm nay hắn cái gì cũng không có. Lần này nếu không phải người ta giúp hắn, hắn ngay cả mạng nhỏ cũng không còn, làm người mang ân phải báo đáp, Sở Phong là người như vậy. Hắn ban đầu cự tuyệt Long huynh hổ đệ, là lo lắng cho mình thiên phú bại lộ, thế nhưng hiện tại đã bại lộ rồi. Mà ngày đó cự tuyệt là bởi vì không thích thái độ Tô Mỹ uy hiếp hắn, thế nhưng hiện tại xem ra, với lực lượng của hắn, tại đây nội môn thật đúng là vô pháp bảo hộ Sở Nguyệt mấy người. Sở dĩ hắn nghĩ, hiện tại gia nhập vào Dực Minh, với hắn mà nói trăm lợi mà không một hại, thậm chí đối Sở gia phát triển cũng có rất lớn bang trợ. Bởi vì loáng thoáng, Sở Phong có thể cảm thụ được Tô Mỹ cùng Tô Nhu bối cảnh rất không đơn giản, cái Tô gia này cũng rất không đơn giản. Gia tộc có thể ẩn giấu huyền công, tuyệt đối không phải thế lực phổ thông, chỉ ít có thể so sánh cùng Thanh Long Tông. cho nên hắn nghĩ Tô Nhu cùng Tô Mỹ tỉ muội sở dĩ đi tới Thanh Long Tông này, chỉ là vì tìm kiếm người có năng lực lôi kéo hướng gia tộc bọn họ. Tựa như Lưu Thừa Ân hỏi Tô Nhu, vì sao có thực lực như vậy, còn muốn ở lại nội môn, mà không đi làm hạch tâm trưởng lão. Đó là bởi vì, hạch tâm đệ tử sẽ không đơn giản bị người lôi kéo, thế nhưng nội môn đệ tử, đại thể chỉ là con người mới, càng dễ bị mê hoặc càng dễ lôi kéo. Nói đến, hai tỷ muội bọn họ, là vì gia tộc các nàng bồi dưỡng thế lực mà Sở Phong đã quyết định gia nhập vào gia tộc bọn họ. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Thấy Sở Phong thực sự đáp ứng, Tô Mỹ lúc này mới ngọt ngào cười, đối Sở Phong nói. Vừa vặn ngày mai, Dực Minh chúng ta có một nhiệm vụ, ngươi cũng tham gia chứ? Nhiệm vụ? Cái gì nhiệm vụ, còn muốn nhiều người như vậy cùng nhau tham gia? Sở Phong biểu thị không hiểu, dựa theo tố chất thành viên Dực Minh, mỗi người đều có nhiệm vụ yêu cầu thực lực cao độc lập hoàn thành, thế nào còn có thể muốn hắn cùng nhau tham gia? Ngươi cho là nhiệm vụ lĩnh ở chỗ này là cái loại nhiệm vụ bụi bặm trồng chất. Nói cho ngươi biết, Dực Minh ta chưa bao giờ đi làm cái loại nhiệm vụ bụi bặm trồng chất này, chúng ta làm nhiệm vụ không thể dễ dàng so với hạch tâm đệ tử làm nhiệm vụ, vì thế ngươi hay nhất là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mặt khác, thưởng cho nhiệm vụ này cũng là phi thường phong hậu, bởi vì phần thưởng này không phải người khác đưa tới, mà là nhiệm vụ đoạt được toàn bộ sẽ về chúng ta. Tô Mỹ ngưng trọng nói, ta đi, các ngươi sẽ không tổ chức thành đoàn thể chém giết cướp đoạt chứ hả? Sở Phong cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cút đi, ngày mai buổi trưa, đến nơi đây tới tìm ta, mặt khác đừng mặc phục sức Thanh Long Tông. Tô Mỹ đem một tờ giấy cùng một quả huân chương đưa cho Sở Phong, trên tờ giấy viết địa điểm ngày mai gặp mặt, mà huân chương đó là tiêu chí Dực Minh. Cách chương.